Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 58, nhà hàng Royal. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm gì mà lâu thế, thằng này biết đi trễ từ bao giờ? Vậy, cây nhìn đồng hồ cao có nói. Nghe nói là dẫn người đặc biệt đến thêm nữa. Chắc có, trò hay để xem. Semi nháy mắt tươi cười nói. Chắc hay. Ken chẹp miệng, vắt chân nhàn rỗi nâng ly. Rượu lên uống, mà anh cai không đến sao? Kelly khẽ hỏi, nghe nói doanh thu giảm 0,3, vừa nhậm thêm tập đoàn của mẹ nên không biết. Còn sống không nói gì bay qua đây. Cây liếc mắt hờ nhìn Kelly trả lời. Ừ, vậy à, cô nhìn vô định ra ngoài mấp máy miệng. Nói, vẫn còn sống chán đó. Cậu lo gì chứ, Sammy hít vai. Cô, ừ chắc vậy. Cô nhìn Sammy cười gượng. Thì đúng rồi, bên cạnh anh cai có tới 4 trợ thủ. 1, người giỏi toàn diện, 1 người tính toán siêu việt, 1 người tốc độ siêu. Việt, một người thủ đoạn siêu việt, sao mà chết được, phải không? Thì Semi loạt một tràng rồi quay sang nở nụ cười với cô. Ừ, cô cũng cười đáp lại, cảm giác thoải mái hơn hẳn. Tới rồi kìa, giọng nói điềm đạm nhàn nhạt của Ken vang lên dập tắt cuộc nói chuyện của hai tiểu thư kia. Tất cả ánh mắt thu về phía cặp đôi, một mỹ nam một mỹ nữ khoác tay nhau tiến vào. Mọi người trở lại trạng thái thường ngày như gặp đối tác. Không ai cười nói, thật tình xin lỗi, mình tới trễ. Kim mỉm cười hối lỗi, cũng biết tới trễ đấy. Cây thản nhiên uống ly nước khẽ. Trách móc, ai, mình xin lỗi rồi mà. À, giới thiệu với mọi người, cậu quay sang Milan, đây là Milan. Chào mọi người, em là Milan, rất vui được biết mọi người hôm nay. Milan mặc bộ đầm trắng tinh khôi, khuôn mặt cô trang điểm nhẹ, toát lên sự thanh khiết nhẹ nhàng của cô. Ừ, chào em, Semi nở nụ cười đậm chất. Quý tộc mời, em ngồi. Dạ, Kim dịu dàng đẩy ghế cho Milan. Lòng Kelly đột nhiên dâng trào cảm xúc gì đó, một chút khó chịu không thoải mái, một chút thấy mình như bị bỏ rơi, một chút ghen tị, nhưng cô lập tức phủ nhận và xóa bỏ nó ngay khi xuất hiện. Nhầm rồi, đừng như vậy, người cô yêu là Kai mà, cô chỉ yêu Kai thôi, dù anh có đối xử với cô thế nào thì lòng cô vẫn vậy, cô không phải loại người thay lòng đổi dạ vậy. Đâu, được rồi, gọi món đi. Ha, cây lên tiếng, được mọi người đồng thanh chọn món trong menu. Tuyệt quá, toàn món em thích. Milan cười tươi vui vẻ. Nhìn Kim, vậy à, thế thì em cứ thoải mái chọn đi. Miễn phí đấy, ăn cho nhà ai đó phá sản cũng được. Kim cũng dịu dàng đáp lại. Hà hà, nếu vậy thì em thành con heo mất. Em hèm, Ken lạnh lùng hừ giọng. Milan ngẩng mặt lên nhìn Ken nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, sâu như đang đánh giá mình thì lập tức lẩn tránh. Hai người thiệt tình có quan hệ gì vậy? Semi khó hiểu tò mò hỏi. À, cũng không thân lắm. Ồ vậy à, chỉ sống cùng thôi mà, Kim tỉnh bơ trả lời tiếp. Dẹt, tất cả như bị sét đánh ngang tai khi nghe câu nói. Đầy tính nai tơ ngây thơ của cậu. À Jasmine, sao từ đầu đến cuối chả thấy nói gì vậy? Kelly đẩy nhẹ tay nó. Sao, khuôn mặt nó không chút cảm xúc trả lời. Không có ý kiến gì sao? Phải có ý kiến sao? Xì, cái con nhỏ này, thôi được rồi, phục vụ mang thức ăn ra kia. Chúng ta, cùng ăn đi, suốt bữa ăn, cặp đôi nào vui vẻ cùng đôi nấy. Cây và Sam thì không nói, nhưng Kim và Milan làm mọi người hơi khó chịu. Trước giờ Kim đặc biệt không thích con gái, có dùng đến thì không bao giờ vượt quá giới hạn. Hôm nay thật khiến mọi người ngạc nhiên. Kim và Kelly vô tình nhìn nhau thì lại lập tức lẩn tránh nhìn ra chỗ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự hiểu lầm lần ấy có lẽ vẫn chưa được giải tỏa. À mà sao hai người sống chung vậy? Sam hỏi. Ô, xin mới nhận, Kim bình tĩnh đáp. Ra vậy, tưởng cậu có bạn gái chứ? À, nếu có thì chắc chắn người đó là Sam tiểu thư rồi. Kim bật cười trêu ghẹo. Ha ha, thật vinh hạnh quá. Tớ đặc biệt thích làm con dâu. Nhà Kim thiếu gia Sam cũng tỉnh bơ đáp lại, khiến cây nghẹn ứ miếng mực xào ở cổ họng. Vậy tốt quá, chúng ta cứ thành thật lại hay. Đúng quá à, mà Kim thiếu gia tính khi nào rước tớ về? Vậy, Sam tiểu thư có lòng mong muốn vậy thì có thể ngày mai. Chúng ta thực hiện luôn. Đoạn đối thoại của hai người làm tất cả không những không nuốt nổi mà còn muốn nôn ra ngay lập tức. Ken vỗ vai Kim, thay đổi nhiều quá, thực sự rất sót. Hà hà, vậy à, sao tớ không nhìn ra nhỉ? Hắn thở dài liếc cậu một cái rõ dài. Ngày mai luôn sao? Vậy chúng ta đi mua đồ, sắm sửa luôn. Đi, cũng được, đi liền đi. Sự tức giận của cây càng làm hai người hưng phấn. Cậu và Sam đứng dậy kéo ghế thì âm thanh rõ to dội đến. Ngồi xuống, sau câu nói này lẽ ra phải là một chàng cười vì cây ghen. Thật rồi, chọc cây bao giờ cũng thú vị, nhưng đổi lại là sự đưa toàn tập của mọi người khi cả Kelly cũng đứng dậy. Không khí im lặng trong vài giây, Jasmine bỗng hờ hững hỏi. Kelly, sao vậy? Nhận ra ánh mắt của mọi người và hành động của mình. Cô, bối rối, ánh mắt không kiên định, Lạc Hướng bắt đầu lo lắng nhưng nhanh chóng. Xử lý tình huống, à, mình nói hai cậu ngồi xuống đó. Sammy vốn là của cây. Rồi mà, giờ làm vậy với Kim không phải gây mất tình cảm giữa chúng ta. Còn làm, tổn thương cây nữa. Trời ơi, thiệt chớ, Kelly tiểu thư, cậu biết nghĩ cho, tớ lúc nào vậy chính cây cũng sót khi nghe câu đó. Tớ nói thiệt mà, thôi, tụi tớ đùa ấy mà, có cần căng thẳng vậy không? Ngồi xuống ăn uống tiếp đi, Sam cười xòa, mọi người tiếp tục bữa ăn, tưởng mọi chuyện đã qua thì nó, cười khẩy lên tiếng, nói dối, cô làm rơi cả dĩa khi nó nói xong, cô nhìn nó như muốn, thiêu đốt luôn, sao nó cứ thích làm lớn thế trời ơi, Jasmine, tớ sẽ băm. Nhỏ cậu rồi cho lợn ăn, hoặc ném cậu sang châu Phi cho thổ dân ăn thịt hoặc giẫm. Nát cậu nát bét như con chuột, đáp lại ánh nhìn của cô vẫn là sự bình thản của. Nó, mọi người sao vậy, tôi đang bảo tôi yêu cô gái khác nên, cô ấy bảo nói dối ấy mà. Nhìn gì chứ, hắn vừa nói vừa nhéo eo của nó. Cách chương.